Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1027, mạnh mẽ chạm xứ. Hạ, nói chuyện điện thoại xong, Mạnh Tử Đào lái xe hướng về trong thành phố xuất phát. Đang muốn mở ra làng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một tia không đúng. Thật giống phía trước có phiền phức, liền hắn vội vã chậm lại tốc độ xe. Ngay vào lúc này, phía trước giao lộ lao ra tới một người, hướng về trên đất một lan. Nếu không là Mạnh Tử Đào trực giác nhắc nhở, còn lấy vừa nãy tốc độ xe lái qua, nhất định phải đụng với. Mạnh Tử Đào biết đây là gặp gỡ trạm xứ. Có điều ở nơi này trạm xứ, khẳng định là nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng mình ở chỗ này vừa không có với ai có cựu oán. Tại sao có thể có người chuyên môn châm đối với mình đây? Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nghĩ đến vừa nãy có chút lén lén lút lút mới tông. Sẽ không là hắn chứ? Mặc kệ có phải là mới tông, Mạnh Tử Đào cảm thấy trước tiên đem trước mắt cái phiền toái này giải quyết lại nói. Hắn trước tiên chuyển xe, nhưng không nghĩ tới xe một phát động, nằm trên đất tên kia, liền bỏ lên, bay thẳng đến Mạnh Tử Đào xe đuổi theo. Đây rõ ràng chính là muốn mạnh mẽ hơn trạm xứ A. Mạnh Tử Đào cười gằn, xem ra hôm nay muốn đơn giản giải quyết sợ là không được. Liền hắn trực tiếp tắt lửa đỗ xe, trạm xứ hay dùng đầu hướng đầu xe va chạm, sau đó làm bộ kêu thảm một tiếng, lập tức ngã trên mặt đất. Mạnh Tử Đào nhổ xuống chìa khóa xuống xe, quay về trạm xứ nói, thức thời cho ta đàng hoàng lăn lên, chớ ép ta động thủ. Ôi, người đụng vào người, lại lớn lối như vậy. Đừng tưởng rằng các ngươi người có tiền là có thể muốn làm gì thì làm a. Trạm sứ đỡ cái chán, một bên giả vờ giả vịt địa rên gì, một bên tức giận lên án Mạnh Tử Đào không phải. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười. Trạm sứ có thể hay không đổi điểm tân trò gian? Ngươi không biết xe của ta chứa máy thu hình sao? Ngươi vừa nãy dáng vẻ đều bị đánh xuống, còn muốn để ta đền tiền. Nếu ngươi không đứng lên, vậy ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, làm ra chuẩn bị báo cảnh sát dáng vẻ. Trạm sứ đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, hướng Mạnh Tử Đào trên tay điện thoại di động chộp tới. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, quấy nhiễu Mạnh Tử Đào gọi điện thoại. Vào lúc này, từ bên cạnh nhô ra ba người, vóc người đều khá là khôi ngô. Một người trong đó còn một mặt hung tương, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Bà con, xảy ra chuyện gì? Một mặt hung tương người kia quay về trạm sứ mở miệng hỏi. Trạm sứ lập tức nói rằng, Hạo ca, này con rùa lái xe đụng phải ta, lại không muốn đền tiền. Miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm. Mạnh Tử Đào sắc mặt thay đổi. Và người còn có lý rồi. Trạm sứ có đồng bọn, càng thêm hung hăng, tay trái nắm tay hướng xe động cơ nắp đập phá hai quyền. Đừng tưởng rằng có tiền thì ngon, có tin ta hay không để ngươi ăn không hết lượn tới đi. Được rồi, bớt tranh cãi một tí. Hạo ca nhìn một chút trạm sứ trên đầu một mảnh sưng đỏ, hỏi, ngươi trên đầu chính là cho xe va, chính là cái này con rùa va. Trạm sứ chỉ vào Mạnh Tử Đào, há mồm chính là ô ngôn uế ngữ. Mạnh Tử Đào trên mặt phát lạnh, đi tới chính là hai cái lòng bàn tay. Hắn vốn đang không thế nào muốn bạo lực giải quyết, xem ra không bạo lực là không xong rồi. Trạm sứ bị Mạnh Tử Đào đánh mắt nổ đom đóm, nửa ngày nói không ra lời. Hạo ca ba cái phản ứng lại thời điểm, Mạnh Tử Đào bạt tai đều đánh xong. Hạo ca sắc mặt thay đổi, tiểu tử, đụng vào người còn đánh người, người trọng trách có thể thật là lớn a. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, được rồi, đừng bên trong sách, nói cho ta, là ai để cho các ngươi tìm đến ta phiền phức. Lúc này, trạm sứ cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, ánh mắt hắn đỏ chót, hướng về Mạnh Tử Đào liền phất lên một quyền. Cú đấm này ở trong mắt Mạnh Tử Đào, hãy cùng ốc sên bò như thế, chỉ là thoáng dùng điểm lực liền nắm chặt rồi. Sau đó chính là một cước đạp đến trạm sứ trên bụng. Tên kia kêu thảm thiết một tiếng, liền bị đạp ngã trên mặt đất. ôm bụng đau nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi là không đem để ở trong mắt đi. Thấy tình hình này, Hạo Ca bọn người nổi giận. Một người trong đó chạy đi kiểm tra trạm xứ tình huống. Mạnh Tử Đào nói rằng, các ngươi lại là món đồ gì? Đáng giá để ta để ở trong mắt. Lại nói một tiếng, sự kiên trì của ta là có hạn. Ha ha, Hạo Ca giận dữ mà cười. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hạo Ca vừa tới bên mép lời nói bị bức ép trở lại. Trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Mạnh Tử Đào cầm súng, nhắm ngay Hạo Ca mi tâm. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta làm sao? Nói một chút coi đây. Thấy cảnh này, những người khác đều sửng sốt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Mạnh Tử Đào lại có súng lục. Tất cả đều cảm giác được sự tình khả năng mất khống chế. Mạnh Tử Đào nói rằng, trả lời ta mới vừa nói vấn đề. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hạo Ca nói chuyện còn rất kiên cường. Mạnh Tử Đào trực tiếp cho hắn một cái bạt tai. Đem ngươi mới vừa nói một câu nói trả lại ngươi. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Này cái bạt tai trực tiếp gây nên Hạo Ca trong xương hung tính. Trong mắt hàn quang lóe lên. Mãnh đến thân đi liền đoạt được Mạnh Tử Đào súng trong tay. Lấy Mạnh Tử Đào thân thủ. Đương nhiên không thể bị Hạo Ca nắm lấy. Nhưng hắn đột nhiên lại có một ý nghĩ. Cố ý để Hạo Ca nắm lấy thương. Mã bán phê. Các ngươi còn chưa tới giúp ta. Hạo Ca thấy không đoạt được Mạnh Tử Đào trong tay cùng thương. Lập tức quay về bên cạnh chính sững sờ đồng bạn mắng lên. Ngoại trừ bị Mạnh Tử Đào đạp bối rối chạm xứ. Còn lại hai cái đều thoáng ngẩn người. Tiếp theo liền cùng nhau tiến lên. Ngoặc kép chấm than. Đột nhiên một tiếng súng tiếng vang lên. Đem cái kia hai cái đều giật mình. Ngay lập tức, Hạo Ca mới cảm giác được chính mình có chân bị đấu súng trúng rồi. Thống khổ kêu rên lên. Tận đến giờ phút này, Mạnh Tử Đào mới bỏ thêm mấy phần lực. Rồi hướng Hạo Ca trên mặt một cái câu quyền. Đem người đánh ngã xuống đất. Mà lại là hai ba lần. Đem hai người khác cũng đều giải quyết. Nói, trong tay hắn đến cùng có mấy cái nhân mạng. Mạnh Tử Đào hỏi như vậy cũng không phải bắn tên không đích. Hắn vừa cũng cảm giác được Hạo Ca trên người mang theo một luồng mùi máu tanh. Trên tay khẳng định có hung án. Điều này cũng chính là vừa nãy hắn cố ý để Hạo Ca nắm lấy súng lục nguyên nhân. Dù cho Mạnh Tử Đào trực giác sai rồi, vậy cũng không liên quan. Là Hạo Ca chính mình muốn đoạt thương. Không cẩn thận cướp cò cũng là bình thường mà. Bị Mạnh Tử Đào dùng súng chỉ vào vị kia sắc mặt trắng nhợt. Lén lút hướng về Hạo Ca nhìn lại. Có điều Mạnh Tử Đào chú ý. Thấy hắn bộ dáng này càng ngày càng tin tưởng Hạo Ca có vấn đề. Liền hắn đá người này huyệt vị. Thống khổ ngay lập tức sẽ để người này quay cuồng lên. Có muốn hay không với hắn như thế? Mạnh Tử Đào dùng súng chỉ vào một người khác. Nhìn thấy đồng bạn thống khổ như vậy. Này trong mắt người lộ ra vẻ sợ hãi. Nhắm hai mắt lại. Hét lớn. Ta chỉ biết hắn giết qua một người. Hạo Ca sắc mặt trắng nhợt. Vẻ mặt dữ tợn. Lúc này hắn tàn nhẫn không nổi thân chém chết cái tên này. Nhưng Mạnh Tử Đào đã sớm phòng bị hắn. Ở hắn dưới mí mắt. Cũng đừng muốn động kế vặt. Vừa nhưng đã nói rồi. Cái kia liền không có đường lui. Liền người kia đem Hạo Ca chuyện giết người nói ra. Kỳ thực, sự tình cũng rất đơn giản. Trước Hạo Ca đi một nhà tạp hóa nhỏ mua đồ. Bởi vì không có chuẩn bị tiền lẻ. Lại không muốn phá tan đại sao. Hãy cùng tạp hóa nhỏ ông chủ nói. Lần sau lại phó. Kết quả ông chủ ngày đó tâm tình không tốt. Không có đồng ý. Liền hai người cãi vài câu. Hạo Ca bởi vậy ghi hận trong lòng. Năm ngoái mùa hè hóng gió, hắn đi qua một tòa tiểu kiều lúc, vừa vặn gặp phải cái kia tạp hóa nhỏ ông chủ. Lúc đó hắn uống nhiều rượu, nhất thời càng ngày càng bão, thấy chung quanh không ai, liền đem tạp hóa nhỏ ông chủ đẩy lên trong sông đi tới. Tạp hóa nhỏ ông chủ không biết bơi, miễn cưỡng cho chết đuối. Người kia chi vì lẽ đó biết việc này, là bởi vì Hạo Ca sau đó ở nhà hắn né hai ngày. Biết được sự tình bị định tính vì là không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Hắn mới rời khỏi. biết được là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào đối với Hạo Ca người này hung tàn có chút hiểu rõ. Có điều hắn cho rằng Hạo Ca trong tay khả năng không ngừng như thế đồng thời giết người án. Liền lại hỏi những người khác, nhưng bọn họ đều biểu thị không biết chuyện. Mạnh Tử Đào nhìn Hạo Ca một chút, cái tên này phỏng chừng là nhận mệnh, tay bưng vết thương không nói tiếng nào, sắc mặt xám trắng, có điều, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không xem thường. Mặt khác hung án, hắn cũng có lòng tin làm cho đối phương chủ động bàn giao. Ngoại trừ Hạo Ca phạm tội, Mạnh Tử Đào cũng hỏi đến cùng là ai gây sự với hắn. Không nghĩ tới lại không phải hắn vừa nãy suy đoán mới tông, mà là mới Phúc Hâm gọi bọn họ tới. Đáp án này khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình vừa mới khiến người ta điều tra mới Phúc Hâm một nhà. Mới Phúc Hâm bên kia liền lập tức tạc đến tin tức. Sau đó đối với mình triển khai trả thù. Điều này hiển nhiên không thể a. Như vậy, cũng chỉ có cách Phúc Hâm cùng mình lúc trước có cựu oán nguyên nhân này. Ha, vốn là muốn tìm ngươi, lại đưa tới cửa, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc trước chính mình nổ súng nên truyền ra rất xa, mới Phúc Hâm có thể hay không chạy mất. Chuyện này cũng không thể không đề phòng. Nhưng mà, hắn hiện tại chỉ có một người, mà bên này còn có bốn người muốn hắn nhìn. Trong đó còn có một cái người mang tội giết người. Xử lý lên cũng không thể tùy tiện. Cũng may vừa nãy tiếng súng cũng xác thực hấp dẫn đến một chút người chú ý. Mạnh Tử Đào đều nhìn thấy Lý Luân Kiều hai cha con bóng người. Liền hắn vội vã đem hai cha con kêu đến. Nói đơn giản một hồi. Để bọn họ một cái đi chuẩn bị dây thừng. Một cái đi thông báo trưởng thôn. Biết được Hạo Ca vẫn là người mang tội giết người. Hai cha con đều có chút khó mà tin nổi. Vội vã chiếu làm. Cũng may hiện tại có điện thoại di động, bởi vậy trưởng thôn mọi người lập tức liền chạy tới. Mạnh Tử Đào cũng có thể thoát thân đi tìm mới Phúc Hâm. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, tới đó người đã đi lầu trống. Mới Phúc Hâm mở ra xe của hắn từ thôn đường một đầu khác chạy. Hơn nữa không khéo chính là, trong thôn không ai nhớ tới mới Phúc Hâm biển số xe toàn dãy số. Chỉ biết xe hàng hiệu cùng màu sắc. Bởi vì mới Phúc Hâm mỗi hồi đều mở không giống nhau xe trở về. Đại gia sẽ không tẻ nhạt đến vẫn ký biển số xe của hắn. Đương nhiên, điều này cũng càng mang ý nghĩa mới Phúc Hâm người này có quỷ. Mạnh Tử Đào thông báo đồng sự. Để bọn họ mau chóng điều lấy dọc theo đường quản chế. Tra tìm mới Phúc Hâm vị trí hiện tại. Còn có thể hay không mau chóng tìm tới. Liền xem vận khí. Cảnh sát rất nhanh sẽ chạy tới. Bọn họ chia làm hai đội. Một đội đem Hạo Ca mọi người áp tải đi. Khác một đội đến tìm Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào để bọn họ tra tìm mới Phúc Hâm nhà. Nhìn có hay không đầu mối gì. Kết quả vẫn đúng là tìm tới vài món ngọc khí cùng đồ đồng thau. Đều không ngoại lệ đều là đồ cổ đào được. Bởi vậy, cảnh sát lập tức liền tuyên bố đối phương thị phụ tử lệnh truy nã. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Khỏe mạnh, mới Phúc Hâm tại sao phải nhảy ra tìm hắn để gây sự đây. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi tới giám bảo tiết mục thu lại hiện trường. Khi hắn đến thời điểm, nơi này đã chật ních đến từ toàn quốc các nơi đồ cổ thu gom người đam mê. Trong đó lấy thục đô quanh thân chiếm đa số. Dù sao không phải trên tinh tiết mục, được chúng cũng có hạn. Chỉ huy có hai cái khu vực, một cái là chờ đợi khu, một cái là giám định khu. Thu gom người đam mê đều đang chờ đợi khu. Những người này đều bên người mang theo chính mình cất giấu bảo bối. Bọn họ có trong tay người cẩn thận từng ly từng tí một mà nâng trang bị bảo bối hộp. Có ôm căng phòng bao, có thì lại tùy ý cầm. Chỉ vì đồ vật quá to lớn. Những này thu gom người đam mê đều thỉnh thoảng mà nhìn đứng ở một bên mỹ nữ MC Tiền Tư Linh. Bởi vì chỉ có thông qua nàng báo ra dãy số, vượt qua bên người nàng cửa lớn, mới có thể đi vào giám định phòng khách cùng chuyên gia giám định mặt đối mặt giao lưu. Do đó được mình muốn hoặc là không muốn kết luận, chính là bởi vì là đơn độc một cái đồ cất giữ tiến hành giám định. Lại muốn cân nhắc truyền phát tin hiệu quả. không thể nghi ngờ gặp lãng phí không ít thời gian. Kết thúc mỗi ngày nhiều nhất cũng là giám định mấy chục kiện đồ cất giữ. Cuối cùng có thể trên TV đồ cất giữ càng là ít ỏi. Vì lẽ đó, đài truyền hình cho mỗi cái đến đây thu gom người đam mê đều tiến hành rồi đánh số. Sau đó máy vi tính tùy cơ lấy ra đánh số, cũng coi như là bảo đảm công bằng. Đồng thời liên tục 2 ngày thu lại tiết mục, chính là vì không cho thu gom người đam mê nhiều chạy. Cứ như vậy, số may người, một lần liền có thể đi vào giám định khu. Vận khí kém người, khả năng muốn tới thật thứ chuyến. Còn nhiều lần đều không có rút chúng người đến cũng không có. Bởi vì trình tự đã giả thiết được rồi. 5 cái cuối tuần đánh không trúng, liền nhất định đến phiên một lần. Bằng không một ít người cần phải khóc chết không thể. Mạnh Tử Đào trực tiếp đi vào giám định khu. Hắn liếc mắt liền thấy ngồi ở thính phòng Lý Vĩ. Lý Vĩ nhìn thấy hắn còn hưng phấn phất phất tay. Mạnh Tử Đào hướng hắn cười cợt. Lập tức theo công nhân viên đi tới chuyên gia tịch. Cùng tới trước các vị chuyên gia hàn huyên vài câu. Đến hiện tại, tuy rằng Mạnh Tử Đào tuổi sẽ làm một ít chuyên gia trong lòng không thoải mái. Nhưng xét thấy hắn tiếng tăm cùng thân phận, cũng không người nào dám coi thường hắn. Số 328 chuẩn bị tiến vào giám bảo khu. Đang chờ đợi khu, một vị người giữ bảo vật nghe được mã số của chính mình. Vội vã hưng phấn cầm đồ vật đi tới Tiền Tư Linh phía trước. Tiền Tư Linh nhìn trước mắt vị này tóc trắng xóa người giữ bảo vật. Trong lòng vẫn là hơi có chút căng thẳng. Bởi vì tiết mục tân làm, khẳng định còn có một chút địa phương không quá hợp lệ. Nói thí dụ như hiện tại Tiền Tư Linh nghĩ đến người giữ bảo vật vạn nhất có bệnh tim. Nghe được giám định kết quả một hưng phấn phát ra bệnh làm sao bây giờ? Có điều, những này đều không đúng nàng có thể khống chế. Chỉ có thể thu dọn hảo tâm tình. Trên mặt mang theo nụ cười hỏi. Xin hỏi đại gia quý tính a, ta họ Chu, đến từ Sơn Thành. Hóa ra là một vị đến từ Sơn Thành tàng hữu. Xin hỏi ngài ngày hôm nay đem ra đồ cất giữ là cái gì? Có thể hay không cho trước máy truyền hình khán giả biểu diễn một hồi? Đương nhiên có thể. Ta ngày hôm nay mang đến chính là một cái thời kỳ Bắc Tống nước men xanh chấp ấm. Lão nhân đem mình mang đến đồ vật quay về máy thu hình dơ một hồi. Tiền Tư Linh liếc mắt nhìn chấp ấm, có điều không có nhìn ra nó thật giả đến. Nàng vừa cười hỏi, Chu đại gia, không biết ngài cái này đồ cất giữ là lai lịch ra sao a? Vật này là tổ truyền xuống, còn truyền bao nhiêu đời ta cũng không quá rõ ràng. Chấm ngoặc kép, lại là tổ truyền, nhà ta làm sao sẽ không có tổ truyền xuống bảo bối gì đây? Tiền Tư Linh trong lòng lẩm bẩm một câu, lại hỏi thêm mấy vấn đề, liền để lão nhân tiến vào giám định khu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.